Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1567, Lăng. Giờ khắc này, Cổ Dương Sinh giống to, trong nháy mắt, lôi chỉ ý cảnh thi triển, hắn quanh thân bên ngoài, lôi điện bao trùm, ngưng luyện ra một tôn 10 trượng độ cao lôi điện thân thể. Cổ Phong, hôm nay dù thế nào đi chăng nữa, ngươi đều phải chết, Giang Chiến Thiên mở miệng. Hắn bước ra một bước, hẳn là trực tiếp dung nhập cái kia sóng nước cô đọng nữ cự nhân trên thân. Tiếp theo, cái này thủy lãng nữ cự nhân thân thể bên trên băng tầng hiển hiện. Hẳn là biến thành một tôn 10 trượng độ cao hàn băng cự nhân. Hàn băng chiến đao, bị hắn nắm trong tay. Trong lúc nhất thời, hắn quanh thân bên ngoài. Hàn phong gào thét, mặc kệ sử dụng ra sao biện pháp, ngươi phải chết. Tà kính không mở miệng. Giờ khắc này, bàn tay bỗng nhiên cắm vào tim mình bên trong. Trong nháy mắt tiên huyết tràn ngập. Hắn nơi buồng tim, hiện ra một cái kinh khủng huyết sắc trận văn. Này huyết sắc trận văn trong nháy mắt bắn ra một đạo huyết sắc cột sáng. Bên trên bầu trời, một đạo hư ảo hình bóng. Chớp mắt đã tới, chui vào trong cơ thể. Lần này, tà kính không mi tâm bên trên ma văn cực nhanh khuếch tán ra. Hắn đỉnh đầu bên trên, hẳn là sinh ra hai cái ma giác. Hắn dáng người biến thành 10 trượng độ cao, toàn thân ma văn bao trùm, xương máu lượn lờ, da biến thành huyết sắc, tóc dài tán loạn, như là ma thần hạ phàm đồng dạng. Hàn băng thân thể, lôi điện thân thể, huyết ma thân thể, giờ phút này ba người đều thi triển ra chính mình át chủ bài, thể hiện ra thủ đoạn mạnh nhất. Ta sớm đã nói qua, cùng lên đi. Cổ Phong nhìn thấy cảnh này, sắc mặt bình thản cực kỳ. Lôi chỉ ý cảnh, giết. Cổ Dương Sinh thuộc về lôi điện thân thể bên trong, giờ phút này hét lớn một tiếng. Lôi điện cự nhân, trong tay lôi điện hội tụ, lần nữa hóa thành lôi điện cự trùy, trực tiếp thẳng hướng Cổ Phong. Đồng thời, lôi chỉ ý cảnh, từ thân thể bên trên khuếch tán. Vô biên lôi điện điên cuồng phun trào mà ra. Huyết chỉ ý cảnh, giết. Tà kính không giờ phút này 10 trượng ma thể, nắm chặt trong tay huyết thương cũng là thẳng hướng Cổ Phong. Trong nháy mắt vô biên huyết lãng lao nhanh mà ra. Băng chỉ ý cảnh, giết. Giang Chiến Thiên một tiếng quát chói tai. Hàn băng cự người tay cầm hàn băng chiến đao, cũng là thẳng hướng Cổ Phong. Vô biên băng xương cực nhanh tại thân thể bên trên khuếch tán ra. Ba người đều là ý cảnh thi triển, đều là thi triển ra toàn bộ chiến lực, cùng một chỗ thẳng hướng Cổ Phong. Cổ Phong gặp tình hình, lúc này mở miệng, "Lăng." Giờ khắc này, hư giai đại thành lăng chỉ ý cảnh trực tiếp thi triển ra, vô biên kim mang từ Cổ Phong trong thân thể cực nhanh khuếch tán mà ra. Giang Chiến Thiên, Tà Kính không, Cổ Dương Sinh ba người lập tức cảm giác được một cỗ kinh khủng trấn áp lực lượng lập tức giáng lâm. Giờ khắc này bọn hắn cảm giác thân thể bên trên tiếp nhận áp lực thật lớn, nhìn lấy Cổ Phong tựa như đang nhìn một cái cao cao tại thượng đế giả. Trong lòng bọn họ hẳn là không khỏi sinh ra một loại thần phục cảm giác. Lão phu là nhân gian chi đế, như thế nào khuất phục? Giang Chiến Thiên gầm thét. Hàn băng chi thân thể chấn động kịch liệt, chống lại lăng chi ý cảnh. Hạ giới sâu kiến có thể nào trấn áp với ta? Tà kính không thể nổi, truyền ra một đạo mạch sinh thanh âm. Cái kia cự đại ma thân cũng là bộc phát ra kinh khủng uy thế. Ta Cổ Dương Sinh không còn là vật thay thế, không người nào có thể để cho ta thần phục. Cổ Dương Sinh quát lên. Lôi điện thân thể, lôi điện gào thét. Ba người đều là thiên dương đại viên mãn, nhưng không phải vạn giới lịch luyện bên trong những cái kia thiên dương đại viên mãn có thể so sánh. Bất kể là Giang Chiến Thiên, vẫn là Tà Kính không, hoặc là Cổ Dương Sinh, thực lực bọn hắn đều vượt xa bình thường thiên dương đại viên mãn, thậm chí có thể cùng một lần lôi kiếp cường giả sánh ngang. Lăng chỉ ý cảnh đồng thời trấn áp ba người. Ba người lại muốn có tránh thoát xu hướng. Giờ khắc này, Cổ Phong trong mắt kim mang lấp lóe. Chí tôn đạo niệm, xuất, lăng tiên nguyên thần bên trong. Chí Tôn đạo niệm, chấn động, 9000 năm trước nhất sinh, hóa phàm cốc nhất sinh, hồn quy lâm nhất sinh, vong trần hồ nhất sinh, tam sinh nhai tam sinh, bất chi bất giác, Cổ Phong thể nội Chí Tôn đạo niệm, đã có 7 đạo, giờ khắc này, 3 đạo Chí Tôn đạo niệm, gào thét mà ra, Chí Tôn đạo niệm, uy lực không ở thí thương ma niệm phía dưới, chỉ là trước đó Cổ Phong tu vi quá thấp, không cách nào vận dụng, mà giờ đây, Thiên Dương đại viên mãn Cổ Phong, đã có thể hoàn toàn thôi động cái này Chí Tôn đạo niệm. Tất cả mọi người, đều đó có thể thấy được, Cổ Phong thiên linh bên trong, bay ra 3 đạo kim sắc thần niệm, cái này 3 đạo thần niệm bên trên, đạo văn bao trùm, ẩn chứa vô tận đại đạo đồng dạng. Ngay tại lúc đó, toàn bộ cửu châu giới, vô sổ bách tính, khi nhìn đến cái này 3 đạo thần niệm đồng thời, theo bản năng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, cái này 3 đạo kim sắc thần niệm, để bọn hắn không tự chủ được trong lòng dâng lên một loại muốn quỳ lạy cảm giác. Giang Chiến Thiên 3 người ánh mắt trong nháy mắt biến đổi. Bọn hắn cảm giác được cái này 3 đạo thần niệm bên trong, mang theo vô cùng khí tức khủng bố. Lang, Cổ Phong mở miệng, tiếng gầm như chiều, chỉ thấy, 3 đạo bay ra Chí Tôn đạo niệm, trong nháy mắt biến hóa, mỗi một đạo Chí Tôn đạo niệm, hẳn là đều biến thành một cái vô cùng cự đại kim sắc lăng chữ. Tam tôn kim quang lấp lé cự đại lăng chữ, phân biệt bay ra, trực tiếp riêng phần mình rơi vào Giang Chiến Thiên 3 người đỉnh đầu bên trên. Đây là cái gì? Phốc, Giang Chiến Thiên quát khẽ một tiếng. Tiếp lấy chính là cảm giác được vô cùng áp lực thật lớn. Trong miệng một ngụm máu tươi phun mạnh mà ra. Cái này áp lực thật lớn. Để hắn thở không nổi. Hắn tu vi lực lượng. Điên cuồng vận chuyển. Đến chống cự đỉnh đầu bên trên cự đại lăng chữ. Đây là cái gì? Lăng, đây là lăng chỉ ý cảnh. Làm sao có thể? Ta kính không thể nổi. Truyền ra mạch sinh kinh ngạc thanh âm. Lúc này, Tà Kính không trong miệng tiên huyết, cũng là trực tiếp phun ra, sắc mặt hóa thành thảm bạch. Đáng chết, cỗ này áp lực, Cổ Dương sinh sắc mặt thảm bạch, cỗ này áp lực thật lớn, để hắn cự đại lôi điện thân thể, đều khó mà tiếp nhận. Chí Tôn đạo niệm vừa ra, trực tiếp trấn áp 3 đại cường giả, để 3 người không thể động đậy. Cửu Châu giới bên trên, tất cả mọi người đều là trợn mắt hốc mồm, khó có thể tưởng tượng. Đây là ra sao chiến lực? Đây là Cổ Phong lần thứ nhất thi triển Chí Tôn đạo niệm. Tại Chí Tôn đạo niệm phía dưới, lăng trì ý cảnh uy lực bộc phát đến trước đó chưa từng có cực hạn. Bành bành bành, Giang Chiến Thiên quanh thân băng trì ý cảnh biến thành phong bạo. Tà Kính không quanh thân huyết trì ý cảnh biến thành huyết lãng. Cổ Dương sinh quanh thân bên ngoài lôi trì ý cảnh biến thành lôi trì. Tại lăng trì ý cảnh trấn áp phía dưới, toàn bộ tan vỡ, 3 người cự đại thân thể, chậm chậm bắt đầu khó có thể tiếp nhận lăng trì ý cảnh. Đáng chết, không thể thua, không thể thua, 3 người cắn răng kiên trì. Nhưng bọn hắn lưng, tại lăng trì ý cảnh trấn áp phía dưới, vẫn là bắt đầu uốn lượn, 3 người sắc mặt thảm bạch đến cực hạn. Lăng, Cổ Phong mở miệng lần nữa. 3 người kia đầu bên trên lơ lửng cự đại lăng chữ. Trong nháy mắt hào quang bộc phát, lăng trì ý cảnh uy lực trong nháy mắt tiêu thăng. 3 người tại này cổ dưới áp lực, căn bản đã không cách nào tiếp tục tại bên trên bầu trời phi thăng. Tại lăng chữ trấn áp xuống, cực nhanh hướng về đại địa ngã xuống mà đến. Rầm rầm rầm, tại mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, đại địa oanh minh, một mảnh khói lửa tràn ngập ra. Cổ Phong vung tay lên, 3 cái lăng chữ bay trở về, lần nữa hóa thành 3 đạo Chí Tôn đạo niệm trở lại Cổ Phong trong đầu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.